Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, chương 868, phục hy đàn cổ. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Bất quá xa xa bên trong rừng rậm truyền ra một giọng nói. Thức tỉnh Hạ Vũ, cứu mạng à. Có hay không Mạnh đại sư huynh ở chỗ này? Cứu mạng à, chúng ta đụng đến cấp cao nửa linh thú. Tràn đầy kinh hoàng giọng nữ, từ Hạ Vũ bên trái phía trước xa xa truyền tới. Càng ngày càng gần, làm Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu. Cúi mắt nhìn một chút tràn đầy vết máu thân thể. Tản ra một cổ nhàn nhạt mùi thúi. Không khỏi khẽ lắc đầu. Lập tức. Hạ Vũ thuận tay cầm lên bên trái đen trắng mặt nạ, đeo vào thanh tú trên mặt, lộ ra thâm thúy con ngươi, nhìn về hướng mình tập kích bất ngờ tới ba nam một nữ. Không khỏi cảm thấy một hồi quen mắt, đợi đến phụ cận, Hạ Vũ mới phát hiện, cái này ba nam một nữ chính là ban đầu, bị báo đen thiếu chút nữa săn giết người, mình tốt bụng đi cứu bọn họ. Ngược lại bị châm chọc dừng lại. Đối với loại người như vậy, Hạ Vũ vậy lười phải đi cứu. Mình cũng không phải là gì đại thánh nhân, có cứu thứ người như vậy thời gian, mình còn không bằng nướng miếng thịt, uống một ly ít rượu tới thoải mái đây. Bất quá bởi vì Hạ Vũ bên này có ánh lửa lóe lên, lúc này cầm vậy chật vật không dứt ba nam một nữ hấp dẫn tới đây. Trong đó vậy quần áo xốc xếch cô gái, đầu đầy mái tóc dài tán lạc, ở giữa đêm giống như tóc tai bù xù nữ quỷ. Hướng Hạ Vũ khóc cầu đạo, sư huynh, cứu mạng à, cứu mạng, để cho ta cứu người, phải trả ra một ít giá phải trả. Hạ Vũ không biết từ chỗ nào, lại lấy ra một khối tươi non cục thịt, đặt vỉ nướng lên. Đồng thời cầm ra một vò rượu lâu năm, nghiêng dựa vào một cây đại thụ hạ, cái miệng nhỏ uống, thần giác treo tà mị nụ cười. Đối với lần này, quần áo xốc xếch cô gái, lộ ra nửa trận nửa che hai vú, một màn kia tuyết trắng, tràn đầy cám dỗ, mà nay bẩn thỉu mặt trái xoan lên, mang có vẻ tức giận. Đối với mang đen trắng mặt nạ người này thừa dịp cháy nhà hôi của. Nội tâm tràn đầy tức giận. Có thể thấy sau lưng ba người. Vậy không tiền đồ chật vật dạng. Muốn bảo vệ mình. Không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn. Đối với lần này. Nàng không khỏi bộ mặt cứng ngắc cười nói. Không biết sư huynh. Muốn thù lao gì. Đan dược vũ khí công pháp võ ta hết thảy không thiếu. Mà nay dưới mắt lại là có thịt có rượu, thiếu duy nhất người đẹp đi theo. Điều kiện rất đơn giản, ở chỗ này cùng ta một đêm, ta đảm bảo các ngươi bốn không người nào bệnh. Hạ Vũ ngửa đầu cố sức uống rượu trong ly, con mắt tràn đầy uy nghiêm tà ý, nhàn nhạt nói, còn như Hạ Vũ có phải là thật hay không muốn làm như vậy. Suy nghĩ một chút trong nhà hắn mặt như vậy nhiều vợ trẻ đẹp. Một cái không động cũng biết kết quả, bánh xe sắc đẹp, bàn về khí chất, bàn về đoan trang nhàn nhã, Dương Sán còn có Chu Băng Băng cùng với Ninh Duẫn Nhi. Còn có Lâm Đình Hàm, cái đó không thể so với trước mắt cái này chật vật cô gái tốt hơn. Cho nên Hạ Vũ từ đầu đến cuối, đều tràn đầy chơi đùa tâm, bất quá muốn đùa bỡn một chút mấy tên này. Đối với lần này. Chật vật cô gái trong con ngươi mang có vẻ tức giận. Mày liễu cao gầy, nổi giận quát, ngươi nằm mơ, ngươi loại này vô sỉ đồ cuồng vọng, sớm muộn sẽ gặp thiên khiển, chết ở chỗ này, à, gặp không gặp thiên khiển, ta không biết, không đáp ứng ta điều kiện, ta sợ các ngươi bốn người không sống qua tối nay. Hạ Vũ nghiền ngẫm cười nói, đối với lần này, ngoài ra ba tên chật vật nam tử, gặp bọn họ ở Hạ Vũ bên người, đầu kia cao cấp nửa linh thú, lại có thể không có công kích bọn họ, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nói, hắc sư muội, đừng đáp ứng cái này đồ vô sỉ yêu cầu. Đúng, chúng ta tối nay liền ở nơi này, xem hắn có thể cầm chúng ta như thế nào. Chỗ này cũng không phải là nhà hắn. Chúng ta cùng trời sáng liền rời đi nơi này. Ngoài ra một người thân cao thấp nhất nam tử, trên người bạch bào đã trở thành màu đen, không phải thuốc nhuộm nhuộm đen, mà là tràn đầy vết bẩn, để cho quần áo trở thành cứng rắn trông mong màu đen. Đồng thời bọn họ vậy rõ ràng cảm giác được, ở chỗ này là an toàn, đầu kia đuổi giết bọn hắn cao cấp nửa linh thú, rõ ràng không dám tấn công bọn họ. Đối với lần này, bọn họ quyết định vô sỉ ở lại chỗ này, không trưng cầu Hạ Vũ ý kiến, mà Hạ Vũ liếc xéo cái này mấy người một mắt, khẽ lắc đầu, không có nhiều hơn lời nói, mà là nhìn nướng vàng ống thịt nướng đã chín, nhất thời cầm vò rượu lên tử, ngửa đầu cố sức uống liền đứng lên, nằm ở mềm mại trên bãi cỏ, nhìn đầy trời vì sao dày đặc, còn như bên cạnh cách đó không xa ba nam một nữ. Nhìn ăn uống ca hát Hạ Vũ, trong bụng trống không bọn họ, không khỏi âm thầm giữ lại nước miếng. Nhìn Hạ Vũ trong tay thịt nướng, một hồi thấy thèm, đối với lần này, Hạ Vũ cảm nhận được bọn họ khát vọng ánh mắt, thâm thúy con ngươi, tiếp tục ngước nhìn tinh không, quan sát vậy hiền lành đốm nhỏ quỹ tích, nói, trong các ngươi, có người biết đàn sao? Hắc sư muội hiểu sơ một ít, có người đáp lời nói. Hạ Vũ lật tay như đổi ảo thuật vậy, cầm ra một mặt đàn cổ, ném hướng vị kia chật vật cô gái Hắc Mai, nhàn nhạt nói, uống rượu khi có khúc làm bạn, nói một bài ngươi đắc ý nhất bài hát, liền cho các ngươi thức ăn. Nói xong, Hạ Vũ không biết từ chỗ nào, lại đổi ra một khối tươi non cục thịt, có chừng 5 kg chi hơn, tiện tay đặt ở vỉ nướng trên, rõ ràng cho thấy chuẩn bị thành tựu bọn họ 4 người thức ăn. Đối với lần này, Hắc Mai do dự luôn mãi, quay đầu lại nhìn 3 vị đồng bạn ngầm thừa nhận ánh mắt, nhất thời muốn khải đàn, lại bị Hạ Vũ ánh mắt sắc bén trợn mắt nhìn trở về. Đi đem tay ngươi rửa sạch sẽ, ở đụng cái này mẫu thân để lại cho ta đàn. Ngươi, cái này không có nước, để cho ta như thế nào rửa? Hắc Mai hai tay dừng lại ở giữa không trung, nhìn qua đặc biệt nhỏ hết sức trắng nõn, tựa như cũng không có vết bẩn. Hôm nay lại bị Hạ Vũ giày, nàng không khỏi tức giận nói. Hạ Vũ theo vung tay lên, đổi ra một cao chừng 1 người thùng nước tắm, ném về phía cách đó không xa một viên khỏe mạnh sau đại thụ. Bên trong chứa đầy trong suốt nước, làm Hắc Mai 4 người nhìn trợn mắt hốc mồm. Hạ Vũ nhàn nhạt nói, nước có, đi tẩy đi. Không chờ Hạ Vũ nói xong, Hắc Mai liền chạy tới sau đại thụ, bắt đầu thanh tắm. Thích đẹp là cô bé thiên tính, cho dù ai vậy không cách nào nhịn được, tự thân bẩn thỉu dáng vẻ đi. Nhưng ngoài ra 3 tên chật vật nam tử, nhưng ánh mắt hiếu kỳ nói, sư huynh, lớn như vậy thùng nước tắm, ngươi là làm sao đổi đi ra ngoài à? Ngươi đoán? Hạ Vũ cao lãnh trả lời một tiếng, cũng không muốn để ý sẽ cái này 3 tên phế vật, làm bọn họ ăn cái bế môn canh. Chỉ có thể hãnh hãnh nhiên im miệng, không có tiếp tục truy hỏi, ánh mắt nhưng liếc về hướng Hạ Vũ bên chân màu đen hộp kiếm. Không khỏi ánh mắt híp lại, thoáng qua không biết tên ánh sáng, mà Hạ Vũ khẽ nhíu mày, nhận ra được cái này 3 người vẻ tham lam, tựa hồ ở dòm ngó du kiếm của mình hộp, không khỏi khẽ lắc đầu, không muốn để ý sẽ bọn họ. Còn như Hắc Mai rất nhanh liền đi ra, rửa xong, vậy mái tóc dài với cao, mang có một màn thế gia đại tiểu thư ung quý khí. Tinh xảo mặt trái xoan, 2 đạo chân mày to như tranh vẽ, mũi quỳnh cao rất, ngược lại cũng lớn lên không tính là kém. Đối với lần này, Hạ Vũ không nén được nói, đi khải đàn đi, nhớ, đánh ngươi sở trường nhất. Nói xong, Hắc Mai liền ngồi ở Hạ Vũ bên cạnh, bắt đầu kích thích đàn huyễn, phát ra một tiếng như suối thủy bàn tiếng đinh đông, cũng không phải là thuyết minh nàng đàn kỹ tốt bao nhiêu, mà đây lần thứ nhất thử tiếng, chứng minh là cái này đàn cổ giá trị rất cao, làm Hắc Mai trong con ngươi kinh dị, kinh ngạc nói, tốt chân quý đàn, tiếng đàn thanh thúy, tựa như mỗi một chút cũng có thể dụ cho người nhập cảnh. Đây là phụ thân năm đó, tìm lần sơn xuyên các nơi, là mẫu thân cầu người tới Hoàng Phục Hy đàn cổ. Bàn về giá trị, thiên cấp vũ khí cũng không lên một dây đàn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này. Nháy https://tiuyencv.com/diu-diu-nối-tsu-nối-tam-y-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.